Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, Công Tôn đánh hắn. Ban Hoa Tử đi vào mật thất bên trong, Vô Cửu rút rồi cấm chế, đứng dậy cùng Khương Huyền nghênh đón. Khương huynh khí sắc không tệ, dù chưa khôi phục như lúc ban đầu, tu vi đã không còn đáng ngại, như thế liền tốt. Mà Vô Cửu vì sao đầy mặt mệt mỏi thái, luyện khí tới, hơi có vẻ buồn ngủ, nghỉ ngơi mấy ngày, liền có thể không sao cả. Ngươi vậy mà tinh thông luyện khí, làm người ta lau mắt mà nhìn. Ha ha, nhiều ngày không thấy, lại nói một chút trên đảo tình huống tới nghe. Đang vì này đến, ba người hàn huyên vài câu, đối lập mà ngồi, Ban Hoa Tử có vẻ hơi vội vàng. Tiếp lấy nói, từ hôm qua lên, Huyền Minh đảo đột nhiên mở rồi đảo cấm cùng cấm biển. Khương Huyền giống như là không có nghe rõ. Theo âm thanh hỏi, chẳng phải là nói, Huyền Minh đảo đã có thể tùy ý ra vào. Ban Hoa Tử gật lấy đầu, nói chung như thế. Khương Huyền tinh thần chấn động, cười nói, ở đây tránh rồi mấy năm, buồn chết người vậy. Ngại gì ra ngoài tìm không người hải đảo, giải trí một hai, thương thế của hắn dĩ nhiên khỏi hẳn, tu vi phải khôi phục rồi 7-8 phần, cấp bách trốn đi vừa đi, để phát tiết trong lòng bị đè nén. Không, không, không được lỗ mãng, Ban Hoa Tử liên tục khoát tay, phân trần nói, theo ta được biết, Huyền Minh Phong mặc dù đã sửa chữa, mà Lương Khâu Tử sư đồ cũng không phải là khoan dung độ lượng rộng lượng người, cũng sẽ không tùy tiện buông tha 3 tháng trước kia đoạn thù hận. Bây giờ đột nhiên triệt hồi đề phòng, ta sợ trong đó có bẫy. Hắn nhìn hướng Vô Cửu, lại nói, Huyền Minh Sơn Trang tận sai người tay tìm kiếm tung tích của ngươi, nhưng đến nay không quả, liệu sẽ mặt ngoài yếu thế chỉ vì dụ khiến cho ngươi chủ động hiện thân đâu, mà một khi ngươi hiện ra tung tích, đem lại khó đào thoát. Vô Cửu nghĩ kỹ nghĩ không nói. Khương Huyền thu hồi nụ cười, than thở, lão đệ chỗ nói không phải không có lý, mà lại trốn tránh chính là chí ít an nguy không lo. Ban Hoa Tử lại lắc lắc đầu, tiếp tục nói rằng, chuyện ra khác thường, tất có yêu dị. Lương Khâu Tử sư đồ thay đổi thái độ bình thường, có lẽ có quỷ kỳ ghế cũng chưa biết chừng. Nếu như không thể liệu địch tiên cơ, người ta nguy rồi. Hắn chắp tay, thần sắc thận trọng, cậy vào cố thổ chi tình cùng qua lại sâu xa, mà lại lấy gọi nhau huynh đệ. Ngươi lại là nhân tiên tiền bối, vạn vạn mập mờ không được. Bây giờ đột phát dị thường, ta hai người bằng ngươi quyết đoán. Vô Cửu y nguyên trầm mặc, sau một lát, hắn không trả lời mà hỏi lại, Ban Hoa Tử, ngươi khi nào phát giác có gì? Ba người bên trong, hắn tu vi cao nhất, lại là hắn gây xuống mầm tai vạ, bây giờ đi con đường nào, nên do hắn làm ra quyết đoán, mà quyết đoán trước đó, hắn muốn hỏi cái rõ ràng, mỗi ngày hoàng hôn thời gian, ta đều muốn đi thôn trấn Mục Gia lão điếm uống chén rượu nhạt, lại đi ven biển nhìn xem ánh nắng chiều cảnh biển, mà tối hôm qua đã thấy trên bến tàu thiếu rồi tuần tra sơn trang đệ tử. Thế là trong tối nghe được biết, không chỉ thuyền biển có thể tùy ý ra vào, chính là phong cấm 3 tháng truyền tống trận vậy kể từ hôm nay đối ngoại mở ra. Ban Hoa Tử phân trần thời khắc, suy đoán nói, bởi vậy suy đoán, ở trên đảo sinh biến, ứng tại hôm qua buổi chiều, hoặc trạng vạng tối, dưới mắt giờ nào, Tân Sửu cuối năm thượng tuần, đang lúc tảng sáng sáng sớm, Vô Cửu run run vạt áo đứng rồi lên, quả quyết nói, rời đi Huyền Minh đảo. Hôm nay, lúc này, Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền hai mặt nhìn nhau, đồng thanh nghi vấn. Nếu như Lương Khâu Tử sư đồ có bẫy, thiết kế lừa gạt ta hiện thân, lúc này rời đi, há không lỗ mãng? Vô Cửu chân mày khóa chặt, hỏi ngược lại, Nếu như Lương Khâu Tử sư đồ có bẫy, người ta trốn ở nơi đây, chẳng lẽ không phải giữ nhiều lành ít? Bất quá, hết thảy còn chưa kết luận. Đúng vậy a, không bằng lặng chờ hai ngày. Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền đều là cẩn thận người, e sợ cho lỗ mãng mà thu nhận tai họa. Thế là riêng phần mình thuyết phục, để có cái ổn thỏa kế sách, Vô Cữu lại vô ý tranh chấp. Tự mình nói rằng, Huyền Minh đảo dị thường, không có gì hơn hai cái nguyên do. Nó một, Lương Khâu Tử sư đồ khoan dung độ lượng rộng lượng, đối với bản nhân chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hai vị vậy minh bạch, này tuyệt đối không thể. Một cái nữa, chính là Lương Khâu Tử sư đồ ngờ tới Cửu gia cũng không đi xa, cho nên bày ra lấy giả tượng, lại có khác hai cái hiểm ác dụng ý. Thứ nhất dẫn dụ Cửu gia hiện thân, thứ hai dẫn dụ Cửu gia tiếp tục an tâm trốn tránh. Mà vô luận như thế nào lựa chọn, đều đưa tiến thối lưỡng nan mà lâm vào tuyệt cảnh. Hắn làm người phân tán, trời sinh tính tùy ý, lại không thích biểu lộ tâm cơ. Vậy có rất ít người biết rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Ngày hôm nay lúc này, hắn ngắn gọn mấy câu, giống như là cẩn thận thăm dò, trật tự rõ ràng, trực chỉ tình thế nguy cấp cùng hung hiểm. Ban Hoa Tử cùng Khương Huyền ngồi không yên, song song đứng dậy, ngươi là nói, Vô Cữu gật lấy đầu, từng chữ nói ra nói, ta nói là, lập tức khởi hành, ngoặc kép, trời đã sáng choang, không thấy mặt trời mọc ánh bình minh, bốn phương mây đen trầm thấp, một mảnh mưa gió nổi lên cảnh tượng. Liền tại lúc này, ba đạo kiếm hồng nhanh như điện chớp, thẳng đến Huyền Minh trấn Tây Ngoại Ô mà đi. Tây Ngoại Ô bên đường, yên tĩnh đứng sừng sững lấy một chỗ lẻ loi trơ trọi trạch viện. Không cần một lát, kiếm hồng rơi xuống đất, từ bên trong hiện ra Vệ Tà, Đàm Nguyên cùng Cam Thủy Tử bóng người. Cùng đó trong nháy mắt, trạch viện bốn phía đột nhiên toát ra bốn năm cái cường tráng hán tử. Một người trong đó nghênh tiếp mấy bước, chắp tay ra hiệu, đệ tử phụng mệnh điều tra Huyền Minh đảo chỗ có hang động cùng chỗ bí ẩn. Đúng lúc gặp nơi này, ngoài ý muốn phát hiện một tòa trận pháp, chúng ta không dám tự tiện chủ trương, còn mời ba vị tiền bối định đoạt. Há, trận pháp? Vệ Tả có chút kinh ngạc, hai mắt bên trong sát khí lóe lên, đem trạch viện xây dựng vào bên đường, mà lại ở vào Huyền Minh Phong cùng Huyền Minh Trấn ở giữa. Nhìn như không che không đẩy, ngược lại không sẽ chọc cho người lưu ý. Đã nhưng dưới mặt đất có dấu trận pháp, nói không chừng Vô Cứu liền ở chỗ này. Sư đệ, sư muội lại cùng mấy vị tiểu bối ngăn chặn đường lui, ta hôm nay nhất định phải giết hắn. Ai? Đại sư huynh nghe ta một lời. Đàm Nguyên nhìn trước mắt trạch viện, tựa hồ nhớ tới cái gì mà chưa kịp phân trần, liền nghe phanh vang vọng, 20-30 trượng bên ngoài kia chỗ trạch viện cửa sân cùng trái phải tường viện đã nổ vỡ nát, mảnh đá bụi mù bên trong đại sư huynh bóng người lóe lên liền biến mất. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói một mình, nơi đây trạch viện chính là Mục gia trưởng quỹ chỗ ở, vẫn là do ta môi giới mua bán. Cam Thủy Tử coi là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, giữ lực mà chờ, chợt tức lại nhẹ nhàng thở ra, phàn nàn nói, nhị sư huynh, ngươi sao không nói sớm? Kia đã là 7-8 năm trước việc đã qua, ta đã quên rồi. Huống chi Mục trưởng quỹ đã đem trạch viện cho thuê lại kẻ khác, cùng cái kia tiểu tử hoàn toàn không có quan hệ. Đàm Nguyên xem thường, đưa tay một chỉ, về phần thật giả như thế nào, đại sư huynh nên phải biết được. Quả nhiên, bất quá mấy cái thở dốc canh giờ, Vệ Tả từ tường đổ bên trong hiện ra thân hình, trong tay lại nắm lấy một cái vỏ rượu không cùng mấy cái đan bình. Đàm Nguyên cất giọng nói, đại sư huynh, Vô Cứu không ở chỗ này chỗ. Cam Thủy Tử ngược lại là trong lòng còn có hiếu kỳ, hỏi, đại sư huynh, có hay không phát hiện, như thế nào tìm chút rách dưới. Vệ Tả nhấc chân đi vào rồi ngoài sân, trên mặt thần sắc liền như kia đỉnh đầu sắc trời mà vẻ lo lắng trùng điệp. Hắn không để ý đến tiểu sư muội, mà là đi đến Đàm Nguyên trước mặt, hung hăng trợn hai mắt lên hỏi, vô cứu không ở chỗ này chỗ, lại tại nơi nào? Đàm Nguyên khẽ giật mình, kinh ngạc nói, đại sư huynh. Vệ Tả giơ lên vò rượu trong tay, tiếp tục thét hỏi, nếu như vô cứu không ở chỗ này chỗ, mật thất bên trong sao là Hạ Hoa đảo vò rượu? Sư huynh cũng không phải là hảo tửu chi nhân. Ta tuy không phải hảo tửu chi nhân, lại không phải mắt mờ hạc người. Vệ Tả mãnh liệt mà đem vò rượu trong tay cùng đan bình nhét vào Đàm Nguyên trong ngực. Giận nói, dưới mặt đất trận pháp mở rộng, mật thất nhìn một cái không sót gì. Trong đó không chỉ có chứa lấy tàn rượu vò rượu, chữa thương đan dược mùi vị, mà lại khắp nơi linh thạch mảnh vụn, pháp lực khí cơ vẫn còn. Nếu không có vô cứu trốn ở nơi đây chữa thương, lại là người nào? Cái này, Đàm Nguyên kinh ngạc khó nhịn, không có gì để nói. Cam Thủy Tử đưa tay nắm lên sư huynh trong ngực vò rượu, thêm chút xoay chuyển, vò đáy bày biện ra một mảnh nhỏ hoa cánh cùng một cái hạc chữ ấn ký. Nàng không khỏi kinh ngạc nói, vò đáy ấn ký, ứng vì Hạ Hoa đảo quán rượu không thể nghi ngờ, mà vô cứu chính là Hạ Hoa đảo con cháu, hẳn là hắn thật sự giấu ở nơi đây. Đàm Nguyên sắc mặt biến đổi, đột nhiên xì nói, phi, ta này liền đi truy, tiểu tử kia trốn hướng phương nào? Tại sư huynh, sư muội trước mặt bị trò mèo, hắn thẹn quá thành giận, chỉ muốn lập tức đuổi kịp vô cứu, không phải thiên đao vạn quả mà khó tiêu mối hận trong lòng. Hừ, nếu là có người chạy ra hải đảo, lại có thể giấu giếm được ta thần thức. Vệ Tả hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Đàm Nguyên không hiểu, đại sư huynh ngụ ý. Cam Thủy Tử giật mình nói, ta Huyền Minh đảo mặc dù rút lui tiêu đề phòng, lại ngoài lòng trong chặt, trong tối trải rộng đệ tử, ngày đêm bốn phía tuần tra, dù cho vô cứu bị ta giả tượng che đậy, vậy quả quyết không trốn thoát được. Về phần hắn lúc này lại tại phương nào, Vệ Tả không cho giải thích, đạp kiếm mà lên Huyền Minh trấn. Trời mưa tung bay, mưa bụi từ trời rơi xuống, hải đảo trấn nhỏ nhiều rồi một tầng thê lãnh mông lung. Một đám hán tử gánh lấy dây thừng, cây gậy, vội vàng chạy qua đường phố, chạy về phía ven biển bến tàu, lại vội vàng bò lên trên thuyền lớn, muốn đuổi tại sóng gió đã đến trước đó lái ra Huyền Minh đảo. Liên tiếp cấm biển 3 tháng, dùng được bọn này cả ngày cùng biển đánh giao tế, các hán tử nhịn gần chết, cấp thiết muốn đi kia sóng lớn cuộn trào mãnh liệt chỗ sâu, thỏa thích đánh bắt một phen, đi săn một phen, chỉ là tức sẽ cách bờ trên thuyền lớn, tựa hồ có mấy cái sơn trang đệ tử ẩn hiện, mà muốn rời khỏi Huyền Minh đảo, trừ rồi đi thuyền bên ngoài, còn có một đầu đường tắt, chính là truyền tống trận, nếu là ngự kiếm bay cao, coi là chuyện khác, mà dưới mắt cái này thời tiết, chỉ sợ không ai dám can đảm xúc phạm trên đảo cấm kỵ. Trấn nhỏ đông đầu, có khối cao cao dốc núi, qua rồi Huyền Minh nhà trọ không bao xa, liền có thể nhìn thấy trên sườn núi sân nhỏ. Nghe nói, kia trong sân có bộ truyền tống trận, mượn nhờ trận pháp, không chỉ có thể truyền tống đến 10 vạn dặm vùng biển, còn có thể thẳng tới Thiên Minh đảo. Đang lúc mưa bụi lộn xộn, hàn ý nguyên ly thời gian, trên đường phố, một trước một sau đi tới 2 đạo bóng người, cầm đầu là vị lão giả áo xanh, tướng mạo gầy gò, râu tóc ngân bạch, đi lại nhẹ nhõm, thần thái nội liễm, khí độ bất phàm. Hắn một bên nhìn lấy hai bên đường phố cửa tiệm, một bên lưu ý lấy ven biển động tĩnh, lại đưa tay vuốt râu mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Thẳng đến trên sườn núi kia sân nhỏ đi đến, sau đó là vị thân thể cao lớn tráng hán, bố khăn khỏa đầu, màu da ngăm đen, sắc mặt đạm mạc, người sống chớ gần bộ dáng, nhất là hắn vây quanh cánh tay bên trong nắm lấy một cái hắc kiếm, tăng thêm mấy phần dọa người khí thế. Thoáng qua ở giữa, trên sườn núi sân nhỏ đang ở trước mắt, lão giả hai tay chắp sau lưng, theo dài mà lên, tráng hán bước chân, thùng thùng, sau đó theo sát, mà còn chưa tới gần cửa sân. Trong sân đột nhiên đi ra một vị giữ lại râu rậm người trung niên, đưa tay ngăn trở đường đi. Hai vị đạo hữu nhìn lạ mặt a, còn mời tự báo ra môn, dâng lên thân phận lệnh bài lấy cung kiểm tra thực hư. Nếu không không được mượn dùng truyền tống trận, vậy không được rời đi Huyền Minh đảo. Người này lời còn chưa dứt, trong sân lại đi ra một vị hán tử, giơ trong tay một khối nhỏ nhắn bóng quyết, phía trên tia sáng chớp động, chợt tức hiện ra một cái tuổi trẻ nam tử hình ảnh. Cái đầu thân cao cùng ngũ quan tướng mạo đều sinh động như thật, hắn hướng về phía bậc thang xuống hai người ngưng thần tường tận xem xét, lại sẽ bóng quyết tiến hành so sánh, cực kỳ cẩn thận cẩn thận, hiển nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chút kẽ hở. Lão giả bị bước ngừng bước, trên mặt tức giận, chó chết, cút ngay, ngăn tại cửa sân trước hai người có chút khẽ giật mình. Kinh ngạc nói, đây là Huyền Minh đảo, sao dám càn rỡ. Lão giả lười nhác rông dài, đưa tay một chỉ, Công Tôn, đánh hắn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?